Chương 4. Các cách cư xử và các thể dạng tâm thức. Lời khuyên những ai đang hạnh phúc. Hạnh phúc cũng có nhiều thứ. Một số người có tâm thần xáo trộn và họ đắm mình trong một thứ hạnh phúc thật ngây ngô. Họ nghĩ rằng tất cả đều xảy ra tốt đẹp. Hạnh phúc đó không phải là thứ hạnh phúc mà chúng ta chờ đợi. Những kẻ khác xây đắp hạnh phúc bằng sự thu hoạch của cải vật chất và sự thỏa mãn của các cơ quan giác cảm. Chúng ta đã thấy cách đó hết sức mong manh. Ngay cả trường hợp ta nghĩ rằng đang sung sướng một cách thật sự, và nếu như ta cố tình xem cái hạnh phúc ấy chắc chắn đã đạt được, thì rồi đây ta sẽ đau khổ gấp đôi khi tình huống xảy ra không còn thuận lợi nữa. Những kẻ khác thì cho rằng mình đạt được hạnh phúc bởi vì mình ăn ở phù hợp với đạo đức. Hạnh phúc ấy mới là thứ hạnh phúc mà chúng ta cần đến, bởi vì cái hạnh phúc ấy được xây dựng trên những lý lẽ sâu xa, không tùy thuộc vào cảnh huống bên ngoài. Muốn được hạnh phúc thật sự và lâu dài, cần phải hiểu thấu trước hết sự đau khổ thật sự là gì. Có thể lúc đầu nhìn thấy khổ đau sẽ làm cho ta suy sụp tinh thần, nhưng trong lâu dài ta sẽ được lợi rất nhiều. Có những kẻ trốn tránh sự thật bằng cách tự đầu độc bằng sự sảng khoái giả tạo do một thứ đức tin tinh thần mù quáng, hoặc sống bằng cách xả hết tốc lực để tránh khỏi phải suy nghĩ, thì đó chỉ là tình trạng mang một bản án treo ngắn hạn. Khi khó khăn trở lại một cách mãnh liệt thì tất cả sẽ trở nên hỏng hết, và khi đó chỉ biết lấp đầy đất nước này bằng những lời ta thán, giống như người Tây Tạng thường nói. Sự giận dữ hay thất vọng sẽ xâm chiếm họ, và rồi ngoài những khó khăn nguyên thủy, họ lại ôm thêm những khổ đau vô ích. Hãy tìm hiểu những khổ đau của ta từ đâu đến. Cũng như tất cả các hiện tượng khác, khổ đau là hậu quả của vô số nguyên nhân và điều kiện. Nếu tình cảm của ta chỉ tùy thuộc vào một nguyên nhân duy nhất, thì cũng chỉ cần một nguyên nhân duy nhất của hạnh phúc để ta cảm thấy sung sướng một cách tự động. Chúng ta tự biết là không đúng như thế. Vậy đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc chỉ tùy thuộc vào một yếu tố duy nhất, và chỉ cần khám phá ra nó là chúng ta hết khổ đau. Nên hiểu rằng khổ đau là thành phần bất khả phân của sự hiện hữu, còn gọi là thế giới luân hồi. Nếu muốn nói theo ngôn từ nhà Phật, nếu ta muốn xem đấy là một thứ gì tiêu cực, bất thường mà ta là nạn nhân, thì đời ta sẽ thật là thảm thương. Phản ứng của mình sẽ gây ra khó khăn cho chính mình. Hạnh phúc chỉ có thể thực hiện được khi nào ta có thể xem những gì mà ta gọi là khổ đau không thể làm cho ta cảm thấy bất hạnh. Theo Phật giáo, suy tư về thực tại khổ đau không bao giờ có thể mang đến sự yếm thế hay tuyệt vọng. Sự suy tư đó sẽ giúp khám phá ra nguyên nhân nguyên thủy của những nỗi bất hạnh của ta, đó là tham vọng, hận thù và vô minh. Và mục đích của sự suy tư ấy chính là để chúng ta thoát khỏi những thứ ấy. Vô minh ở đây có nghĩa là không hiểu biết bản chất đích thực của mọi sinh linh và mọi vật thể. Hiện trạng vô minh đó chính là nguồn gốc làm phát sinh hai thứ nọc độc kia. Khi vô minh biến mất, dục vọng và hận thù sẽ không còn cơ sở để tồn tại, và nguồn gốc của khổ đau sẽ khô cạn, và từ đó sẽ đột khởi một niềm hạnh phúc vị tha, không còn vướng mắc vào những xúc cảm tiêu cực nữa. Hoàng Phong Dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những ai đang chịu cảnh bất hạnh. Đây là một chủ đề quan trọng. Tôi đã từng nói về hai loại thỏa mãn. Loại thứ nhất dựa trên sự cảm nhận của các giác quan, và loại thứ hai dựa trên cách suy nghĩ của ta. Trong những quốc gia kỹ nghệ hóa, người ta thường thấy có rất nhiều người không được hạnh phúc. Họ không thiếu thốn gì cả, họ có đủ mọi thứ tiện nghi trong cuộc sống thường nhật, nhưng họ vẫn không vừa lòng với số phận của mình. Họ tự làm cho họ đau khổ vì ganh tị hay vì bất cứ một thứ lý do gì khác. Một số người thì luôn luôn chờ đợi một tai ương nào đó sẽ xảy ra, kẻ khác thì nghĩ rằng tận thế đang gần kề. Những kẻ ấy tự sáng chế ra khổ đau cho chính mình, chỉ vì họ không đủ sức suy nghĩ một cách lành mạnh. Nếu họ thay đổi được cách nhìn mọi vật thể xung quanh, thì nguồn khổ đau của họ sẽ biến mất. Nhưng một số người khác cũng có những lý do thật sự để khổ đau. Chẳng hạn như họ đau ốm thật sự, nghèo khổ hay là nạn nhân của tai ương, hoặc bị ngược đãi một cách bất công. Tuy nhiên, trong các trường hợp như thế, họ vẫn có thể biến cải được tình trạng của họ. Trên phương diện vật chất, họ có thể tự săn sóc, có thể quy lỗi cho mọi người ngược đãi họ và truy tố người này ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại. Họ có thể cật lực làm việc nếu họ không có gì để ăn và để mặc. Trên phương diện tinh thần, họ có thể chọn cho họ một quan điểm tích cực. Một cách tổng quát, thái độ tinh thần sẽ quyết định cấp bậc khổ đau cho chính mình. Chẳng hạn như khi ta đau ốm, phản ứng tốt nhất là tìm những phương tiện sẵn có để chữa trị, đi khám bác sĩ, chọn một cách trị liệu, luyện tập thân thể theo một cách nào đó, vân vân. Nhưng thoái thường thì người ta lại làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn bằng cách tự dày dò khi nghĩ đến số phận đau ốm của mình. Và đấy chỉ là cách đem ghép thêm khổ đau tinh thần vào những khổ đau vật chất đã có sẵn. Nếu bệnh tình của ta trầm trọng thì ta hay nhìn nó với một khía cạnh tiêu cực nhất mà ta có thể tưởng tượng ra được. Nếu ta đau đớn ở đầu, ta sẽ nghĩ rằng thật là không có gì vô phúc hơn, chẳng thà đau hai chân thì đỡ khổ hơn nhiều. Thay vì nghĩ rằng có vô số người phải chịu đau đớn nhiều hơn ta nữa, thì ta lại ta thán như là người duy nhất gánh chịu khổ đau trong thế gian này. Dù sao thì ta vẫn có cách để chọn một thái độ ngược lại. Thí dụ, nếu đôi tay bị liệt thì ta tự nhủ: tôi không còn sử dụng được đôi tay, nhưng tôi vẫn còn đứng được trên hai chân. Nhưng nếu đấy là đôi chân thì ta tự nhủ: tôi không còn sử dụng được đôi chân, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để di chuyển bằng xe lăn và vẫn còn tay để viết. Những loại suy nghĩ đơn giản như thế cũng có thể đem đến sự trợ lực cho chúng ta. Một cách gián tắt, bất kể trong một cảnh huống nào, ta vẫn có thể phóng nhìn qua một góc cạnh tích cực. Nhất là trong thời đại của chúng ta ngày nay, kỹ thuật hiện đại sẽ là một lý do thêm nữa cho phép ta giữ được niềm hy vọng. Không tìm được một cách suy nghĩ nào để làm nhẹ bớt khổ đau do những tình huống thực sự gây ra là một điều không thể tưởng tượng được. Thật hiếm hoi xảy ra những trường hợp mà ta hoàn toàn có lý do để khổ đau, không có một trợ lực nào cả. Trước những khổ đau thể xác, hãy nghĩ đến những khía cạnh tích cực. Giữ trong tâm những suy nghĩ ấy, chắc chắn ta sẽ tìm thấy một chút nhẹ nhõm nào đó trước những đau khổ của ta. Ngay cả trường hợp bệnh tình trầm trọng và kéo dài, nhất định ta cũng sẽ có một phương cách tránh khỏi sự tuyệt vọng. Nếu ta là một Phật tử, hãy tự nhủ: cầu mong rằng bệnh tật này sẽ tẩy uế những hành vi nguy hại mà tôi đã làm trong quá khứ. Xin khổ đau của kẻ khác cứ ghép thêm vào khổ đau của tôi, và tôi xin nhận chịu thay cho họ. Hãy nghĩ rằng vô số chúng sinh cũng đang khổ đau như ta, và hãy cầu mong khổ đau mà ta đang gánh chịu sẽ làm nhẹ bớt khổ đau của kẻ khác. Nếu như ta không đủ sức suy nghĩ như thế, thì chỉ cần đơn giản hiểu rằng ta không phải là người duy nhất phải chịu khổ đau, mà rất nhiều người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như ta. Ý nghĩ ấy cũng sẽ giúp ta chịu đựng dễ dàng hơn những khổ đau của chính mình. Nếu bạn là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo và bạn tin vào Thượng Đế như là một vị đã sáng tạo ra vũ trụ này, thì hãy tự an ủi bằng cách nghĩ thế này: sự khổ này thật tôi không muốn, nhưng nhất định nó có một lý do, vì trời do lòng từ bi mà cho tôi sự sống. Nếu bạn là người không theo một tôn giáo nào cả, thì nên nghĩ rằng nỗi bất hạnh mà bạn đang phải gánh chịu, dù cho nó khủng khiếp đến đâu, thì bạn cũng cứ xin nó chỉ xảy ra cho bạn mà thôi. Dù cho bạn không tin gì hết, nhưng thử tưởng tượng chỗ đang làm cho bạn đau đớn, có một luồng ánh sáng thấm vào đó và hút hết sự đau đớn. Và sau đó bạn thử nhận xét xem bạn có bớt đau hay không. Có những điều bất hạnh xảy ra một cách đột ngột không sao tránh khỏi, chẳng hạn như cái chết của một người thân. Trong trường hợp đó, nhất định không có thể tìm ra cách dùng ảnh hưởng của mình tác động lên nguyên nhân nữa. Và chính vì lý do không thể làm gì khác hơn, nên ta phải nghĩ rằng sự tuyệt vọng không có ích lợi gì cả, mà chỉ làm cho sự đau đớn trầm trọng thêm. Đấy là tôi nghĩ đến những người không có một tín ngưỡng nào hết. Có một điều thật quan trọng cần phải làm là đem ra khảo sát sự khổ đau của mình, tìm hiểu từ đâu nó sinh ra và thử xem có cách gì làm cho nó tan biến hay không. Thông thường thì ta nghĩ rằng ta không có một chút trách nhiệm nào trong những nỗi bất hạnh của ta. Luôn luôn ta đổ thừa đấy là do lỗi của kẻ khác hay là một thứ gì khác. Nhưng riêng tôi thì tôi không tin như thế. Chúng ta cũng giống như những sinh viên thi hỏng nhưng nhất quyết không chịu chấp nhận là trước đây chính vì mình không chịu ra sức học nhiều hơn để thi đỗ. Ta nổi nóng và đổ thừa cho một người nào đó, ta hét lên là mọi thứ hoàn cảnh liên kết để chống lại ta. Ta đem sự khổ đau thứ hai có tính cách tinh thần để ghép thêm vào khổ đau thứ nhất đã có sẵn. Chẳng phải đấy là cách làm cho tình thế trở nên tệ hại hơn không? Kể cả trường hợp một người thân như cha hay mẹ ta qua đời, thì ta cũng phải biết suy nghĩ. Hãy nghĩ rằng đến một lứa tuổi nào đó, sự sống sẽ chấm dứt một cách tự nhiên. Khi ta còn ấu thơ, cha mẹ ta làm tất cả những gì làm được để nuôi nấng ta. Hôm nay ta chẳng có gì để hối tiếc cả. Nhất định trong trường hợp cha mẹ ta chết vì tai nạn xe cộ lúc còn trẻ chẳng hạn, thì hoàn cảnh ấy mới thật đáng buồn hơn nhiều. Lời khuyên những kẻ yếm thế. Đối với những người yếm thế và lúc nào cũng day dứt trong lòng, tôi rất muốn nói với họ rằng các bạn ngu ngốc vô cùng. Một lần tại Hoa Kỳ, tôi có gặp một người phụ nữ lúc nào cũng thấy mình đau khổ vô ngần nhưng không biết vì lý do gì. Tôi nói với bà ấy, đừng dày dò mình như thế, bà còn trẻ, còn biết bao nhiêu năm tháng trước mặt, đâu có lý do gì để đay nghiến trong lòng. Bà ấy trách lại tôi tại sao lại chen vào chuyện của người khác như thế. Tôi trả lời là câu nói ấy chẳng ích lợi gì cả. Tôi liền nắm lấy tay bà và vỗ nhẹ một cách thật thân ái, và bà đã đổi hẳn thái độ. Đối với những người như thế, ta chỉ có thể giúp họ bằng tình thương và sự trìu mến, nhưng không phải là thứ tình thương bề ngoài hay những ngôn từ rỗng tuếch, nhưng phải là một thứ gì đó phát xuất từ tận đáy tim mình. Khi người ta tranh luận với nhau thì thường dựa vào lý trí, nhưng khi thật sự muốn bộc lộ tình thương hay sự dịu dàng thì người ta phải truyền thẳng cho nhau. Sau cùng thì người phụ nữ ấy đã thay đổi hẳn, bà tươi cười một cách thật hồn nhiên. Nếu bạn là một người yếm thế thì bạn hãy nghĩ rằng bạn cũng là một thành phần của xã hội con người, và con người thì trong tận cùng của lòng mình luôn luôn hiển lộ một cách tự nhiên tình thương yêu giữa con người với nhau. Luôn luôn bạn có thể tìm thấy một người nào đó để gửi gắm những ước vọng của mình, một người xứng đáng là một tấm gương soi chung. Cứ day dứt trong lòng như thế đâu có ích lợi gì. Hãy hướng những suy tư của mình vào một khúc quanh tích cực hơn. Thật hết sức sai lầm khi cho rằng thế giới này thật tồi tệ. Quả đúng, phải công nhận là có những kẻ hung ác, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều hung ác, vẫn có thật nhiều người cao thượng và hào phóng. Những người cảm nhận thế giới như vừa kể trên đây sẽ không còn tin tưởng vào ai nữa và sẽ cảm thấy cô đơn. Họ cảm thấy cô đơn từ trong lòng, chẳng qua vì họ không đủ sức nghĩ đến kẻ khác. Khi ta không đủ sức nghĩ đến kẻ khác, thì ta sẽ xét đoán kẻ khác dựa vào chính bản thân mình. Và rồi ta cũng sẽ tưởng rằng kẻ khác nghĩ về ta cũng giống như ta đã nghĩ về họ. Trong trường hợp như thế, nếu như những xúc cảm cô đơn có xảy ra thì cũng không nên ngạc nhiên làm gì. Những ai sống ở Pháp, Đức, Anh và các nơi khác trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và tiếp theo là giai đoạn thiếu thốn sẽ không còn bị những thứ phiền nhiễu nhỏ nhặt làm cho điêu đứng. Họ sống an phận vì đã từng nhìn thấy những gì tệ hại hơn nhiều. Ngược lại, những người không hề biết cuộc chiến ấy thì sống thật hạnh phúc như trong một ngôi trường mầm non. Những người này rên rỉ và chết ngất khi gặp phải một số khó khăn. Hạnh phúc sờ sờ trước mặt nhưng họ lại không nhìn thấy. Trong số những người thuộc thế hệ mới, một số không tìm thấy thỏa mãn khi nhìn vào những tiến bộ vật chất và đã hướng vào đời sống tinh thần. Điều ấy đối với tôi là những gì thật tích cực. Dù sao đi nữa, hãy ý thức rằng thế giới này bao gồm cả những điều tốt lẫn điều xấu, và những gì mà ta gọi là hiện thực thì phần lớn chẳng qua cũng chỉ là những sáng tạo của tâm thức mà thôi. Lời khuyên những người lo sợ. Một số người khi vừa thức dậy đã bị xâm chiếm ngay bởi những lo sợ không giải thích được. Những xúc cảm đó có thể xuất phát từ đủ mọi lý do. Một số bị cha mẹ hay anh chị ngược đãi từ những ngày còn bé. Một số bị lạm dụng tình dục, họ bị hiếp đáp, hành hung nhưng không thổ lộ được với ai cả. Một nỗi lo sợ từ từ xâm chiếm lấy họ và họ cảm thấy rất khổ sở. Có những lúc họ cảm thấy đủ can đảm để thổ lộ những gì họ đã trải qua. Và khi đó, nếu bên cạnh có một người lắng nghe và khuyên nhủ họ rằng tất cả đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ, thì đó sẽ là một dịp may giúp cho họ quên đi một quãng đời của họ. Trên đất nước Tây Tạng, người ta thường nói muốn khai thông một vỏ ốc thì phải thổi vào đó. Nếu ta lo âu và mất hết tự tin và nghĩ rằng tất cả những gì mình làm đều hỏng bét, thì hãy cố gắng suy nghĩ thêm một chút. Tại sao ta lại thua cuộc ngay từ điểm khởi hành? Đương nhiên ta sẽ thấy là phi lý. Khó khăn đều phát sinh từ cách suy nghĩ của ta, nhưng không phải vì ta thiếu khả năng. Một phương pháp hữu hiệu để loại trừ lo âu là cách bớt quan tâm đến mình và chú ý nhiều hơn đến kẻ khác. Khi nhìn thấy những khó khăn của kẻ khác, thì những khó khăn của mình cũng sẽ giảm đi. Khi ra sức cứu giúp kẻ khác, sự tự tin sẽ gia tăng và lo âu cũng giảm xuống. Cần nhất là lòng ước vọng được giúp đỡ kẻ khác phải thành thật. Nếu như ước vọng ấy chỉ có mục đích giúp ta thoát khỏi lo lắng, thì nhất định nó sẽ mang ta quay trở về với những lo lắng của ta và cả những sợ hãi của ta nữa. Lời khuyên những ai có ý định tự tử. Thật tế nhị khi phải đề cập đến vấn đề tự tử. Những lý do đưa đến tự tử thì nhiều lắm. Nhiều người bị xâm chiếm bởi lo lắng hay kinh hoàng, nhiều người thì thất vọng, có kẻ lại tự tử vì tự kiêu, vì kẻ khác gây ra một điều gì đó hay không thực thi một điều gì đó cho họ. Có người lại tin chắc mình chỉ là một kẻ vô tích sự, không làm được gì cả. Kẻ khác thì phát lộ tham vọng của mình thật hung hãn, để rồi tức bực và tự tử khi thấy tham vọng không thực hiện được. Kẻ khác thì bị buồn khổ chi phối, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Một cách tổng quát, người tự tử sẽ hủy bỏ tất cả mọi giải pháp tương lai có thể giải quyết những khó khăn cho họ. Kể cả từ trước cho đến giây phút này, dù cho họ chỉ gặp toàn khó khăn đi nữa, nhưng không có gì chứng minh được là họ sẽ không tìm được một giải pháp để giải quyết các khó khăn. Một điều khác nữa, hầu hết các trường hợp tự tử đều xảy ra khi xúc cảm gia tăng đến cực điểm. Với tư cách con người, ta không thể nào nhất quyết chọn giải pháp triệt để bằng cách chỉ căn cứ vào một cơn giận dữ, tham vọng hay lo sợ. Hành động dưới ảnh hưởng của xung năng thúc đẩy sẽ lâm vào nguy cơ bị lầm lẫn. Vì chừng chúng ta có đủ khả năng để suy nghĩ, cho nên hãy chờ đến lúc bình tĩnh và thư giãn trước khi quyết định một hành vi không hàn gắn được. Vị giám hộ của tôi là Phichan Rinpoche có kể cho tôi nghe câu chuyện của một người ở tỉnh Kams. Người này lâm vào cảnh vô cùng khổ sở và có ý định nhảy xuống sông Chanpo ở Lhasa để tự tử. Hắn đem theo một chai rượu và quyết định sẽ uống hết chai rượu và sau đó sẽ nhảy xuống sông. Thoạt tiên xúc cảm còn mạnh và xâm chiếm lấy hắn. Hắn đi đến bờ sông, ngồi một lúc bên bờ nước, nhưng hắn chưa quyết định nhảy ngay và bắt đầu uống một ít rượu. Nhưng vẫn chưa tìm thấy can đảm, hắn lại uống thêm một ít rượu nữa. Sau cùng thì hắn quay về nhà, cặp nách chai rượu đã cạn. Các bạn có thấy không? Khi nào hắn còn bị kiềm tỏa và bị chi phối bởi xúc cảm cực mạnh, thì hắn nhất định tự tử. Nhưng một khi xúc cảm lắng xuống, chỉ trong thời gian uống hết chai rượu, hắn quay trở về nhà. Lời khuyên những kẻ khổ đau vì cô đơn. Tình cờ đọc một bản báo cáo thăm dò, tôi mới hiểu ra là phần lớn người Mỹ cho rằng họ rất khổ đau vì cô đơn. Trong vòng 2 tuần gần đây, 1/4 số người trưởng thành thú nhận họ cảm thấy thật lẻ loi. Hiện tượng đó có vẻ rất phổ biến. Trên các đường phố đô thị, hàng ngàn người đi lại nhưng họ không buồn nhìn nhau. Nếu bất chợt hướng mắt của họ có vô tình gặp nhau, thì họ cũng chẳng nở một nụ cười, trừ trường hợp đã hò hẹn từ trước. Trong các toa xe lửa, họ ngồi sát bên nhau hàng giờ, nhưng không hề nói chuyện với nhau một lời. Thật là lạ. Tôi có cảm giác là những xúc cảm cô đơn bắt nguồn từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là hiện nay chúng ta quá đông đúc. Ngày xưa, khi thế giới còn ít người, mỗi cá nhân ý thức sâu sắc hơn là họ đều thuộc vào một gia đình chung của nhân loại. Con người hiểu nhau nhiều hơn, sự tương trợ giữa người này với kẻ khác cũng rõ rệt hơn. Kể cả thời buổi hiện đại, trong các làng nhỏ nơi thôn quê, mọi người đều quen biết nhau, cho nhau mượn dụng cụ và máy móc để làm ruộng. Nếu công việc có tầm vóc rộng lớn thì họ hợp lực làm chung. Ngày xưa người ta hội họp thường xuyên hơn, đi nhà thờ cầu nguyện chung với nhau, họ có nhiều dịp để hàn huyên với nhau hơn. Ngày nay địa cầu quá đông đúc, hàng triệu người chen chúc trong các thành phố lớn. Người ta có cảm giác mối bận tâm duy nhất của họ là làm việc và lãnh lương thế thôi. Mỗi người có một đời sống độc lập, máy móc hiện đại giúp cho đời sống thường nhật ít bị ràng buộc hơn. Vì thế, người ta thường có cái cảm giác thật sai lầm là những kẻ chung quanh chỉ giữ một vai trò thứ yếu, không liên can gì đến sự an vui của chính họ. Tình trạng đó đưa đến sự thờ ơ và cảm giác lẻ loi. Nguyên nhân thứ hai của sự cô đơn, theo ý tôi, là lối sống trong các xã hội tân tiến. Trong các xã hội đó, lúc nào chúng ta cũng bận rộn một cách khủng khiếp. Nếu ta mở lời nói với ai, dù chỉ để hỏi một câu, thế nào, có khỏe không? Ta cũng có cảm giác đánh mất vài giây đồng hồ quý báu trong cuộc đời mình. Vừa đi làm về, ta đã nhào vào tờ báo. Nào, xem có tin tức gì mới lạ không? Thảo luận với một người bạn có nghĩa là một cách đánh mất thì giờ. Trong một thành phố, ta quen biết nhiều người. Vậy hãy cố chào nhau một lời. Người ta vẫn cứ nghĩ rằng gợi chuyện với nhau là một việc vừa nguy hiểm lại không thiết thực. Do đó, người ta tránh né mọi sự giao tiếp. Và mỗi lần nếu có người nào cất lời muốn nói chuyện với ta, thì ta có cảm giác như là họ muốn tấn công ta vậy. Tình trạng đó làm cho xã hội mất hết tính cách nhân bản và cuộc sống trở thành máy móc. Sáng sớm ta đi làm, hết ngày ta giải trí trong một hộp đêm hay một nơi nào khác. Ta về trễ, cảm thấy ngày ngợt trong người, vào giường ngủ được vài giờ. Sáng hôm sau, tuy vẫn còn ngái ngủ, đầu óc thẫn thờ, nhưng vẫn phải đi làm. Có đúng là những người trong thành phố sống theo cách ấy một phần lớn đời họ hay chăng? Mỗi con người trở thành một bộ phận cơ khí, dù muốn hay không cũng phải chuyển động theo một sự vận hành chung. Đến một lúc nào đó, lối sống ấy sẽ trở thành quá nặng nề, và rồi người ta sẽ thu mình trong sự thờ ơ. Tôi đoán chắc rằng nếu tôi sống trong một thành phố lớn, ở Hoa Kỳ chẳng hạn, và nếu như tôi chỉ chung đụng với những người địa phương, dần dần tôi cũng sẽ trở thành giống như họ. Chẳng có cách gì để lựa chọn khác hơn. Có thể tôi cũng sẽ tìm đến các hộp đêm, về nhà trễ, sáng hôm sau còn ngái ngủ nhưng vẫn phải đi làm. Rồi đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ hoàn toàn quen với lối sống như thế. Đừng tìm cách để giải trí mỗi đêm. Tan sở nên về nhà, dùng cơm tối trong thanh thản, uống một tách trà hay một thức uống khác, đọc một quyển sách, nghỉ ngơi và đi ngủ trong thư giãn. Buổi sáng thức dậy sớm, tôi nghĩ rằng nếu đi làm với một tâm hồn tươi mát và sảng khoái thì cuộc sống sẽ khác hơn nhiều. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng là những cảm tính cô đơn không ích lợi cũng chẳng thú vị gì. Mỗi người trong chúng ta nên tìm cách loại bỏ cảm tính ấy. Nó lệ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân và điều kiện. Vì thế nên ngăn chặn nó càng sớm thì càng dễ hơn. Gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Vì thế gia đình phải là một nơi mà người ta cảm thấy hạnh phúc, sống trong yêu thương và trìu mến. Nếu trong gia đình và cả trường học, trẻ nhỏ được dạy dỗ và lớn lên trong bầu không khí như thế, thì sau này khi lớn lên và ra đời, chúng sẽ có đủ khả năng để giúp đỡ kẻ khác. Khi chúng gặp một người nào đó lần đầu tiên, chúng vẫn giữ được thoải mái và ngỏ lời với người ấy mà không sợ sệt gì cả. Chúng sẽ tiếp tục tạo ra một bầu không khí như thế chung quanh chúng, và cảm tính cô đơn sẽ bớt đi, không còn như ngày nay nữa. Lời khuyên: những ai để mặc cho sự giận dữ xâm chiếm. Khi rơi vào sự kiềm tỏa của giận dữ hay hận thù, ta sẽ không còn cảm thấy an vui cả thể xác lẫn tinh thần. Bất cứ người nào nhìn vào đều thấy, và rồi chẳng có ai muốn đến gần ta nữa. Ngay cả súc vật cũng tránh xa, trừ có rận và muỗi, chúng đến gần để hút máu ta mà thôi. Ta ăn mất ngon, ngủ không được, có thể bị lở loét dạ dày. Và nếu như tình trạng kéo dài, thì nhất định những năm tháng còn lại trong cuộc đời ta sẽ bị thu ngắn. Như thế có hay ho gì đâu. Nếu ta buông thả cho cơn giận tung hoành thỏa thích, thì ta cũng không thể thanh toán hết đám kẻ thù của ta được. bạn có thấy ai thành công loại hết kẻ thù của mình chưa? Khi nào ta vẫn còn dung dưỡng trong ta kẻ thù nội tâm, tức là giận dữ hay oán thù, thì dù cho hôm nay ta có đánh tan tất cả kẻ thù đi nữa, thì ngày mai sẽ có những kẻ thù mới hiện ra. Kẻ thù đích thực của ta là các thứ nọc độc trong tâm thức: vô minh, hận thù, tham vọng, ganh tị, kiêu ngạo. Đó là những kẻ thù duy nhất có thể tàn phá hạnh phúc của ta. Chỉ riêng giận dữ và hận thù cũng đủ làm nguyên nhân gây ra vô số bất hạnh trong thế gian này. Từ cảnh cãi giả trong gia đình cho đến những cuộc xung đột có tầm vóc lớn lao hơn, nó sẽ biến bất cứ một bối cảnh thú vị nào thành một tình trạng không sao thở được. Không có một tôn giáo nào ngợi khen phẩm hạnh của những thứ đó. Trái lại, mọi tôn giáo đều nhấn mạnh đến vai trò của tình thương và lòng nhân từ. Chỉ cần đọc những cảnh mô tả về thiên đường thì sẽ thấy người ta toàn nói đến an bình, đẹp đẽ, mô tả những ngôi vườn kỳ thú đầy hoa, và theo sự hiểu biết của tôi thì không thấy nói đến xung đột hay chiến tranh trong cái bối cảnh đó. Người ta chẳng bao giờ gán cho sự giận dữ một đức tính nào cả. Vậy phải xử trí như thế nào đối với sự giận dữ? Theo một số người thì giận dữ không phải là một khiếm khuyết. Những ai không quen quan sát tâm thức thì có thể cho nó là một thành phần thuộc bản chất của tâm thức. Vì thế không nên kiềm chế mà trái lại cứ để cho nó bộc lộ ra ngoài. Nếu đúng thật như thế thì sự dốt nát và mù chữ cũng thuộc vào thành phần của tâm thức. Vì lúc mới sinh ra đời ta chưa hề biết được điều gì cả. Đối với những thứ ấy, tức dốt nát và mù chữ, thì người ta tìm đủ mọi phương cách để loại trừ. Chẳng những không thấy ai chống đối việc này, mà cũng không thấy ai chủ trương nên duy trì chúng. Cũng thế, tại sao ta không hành động tương tự đối với sự giận dữ và hận thù? Chúng còn tàn phá khủng khiếp hơn dốt nát và mù chữ nhiều. Điều ấy cho thấy cũng nên làm thử xem sao. Muốn học hành thì phải để ra rất nhiều thì giờ, và dù sao đi nữa cũng không thể nào học hết được. Tuy nhiên, nếu bớt dốt nát được phần nào thì tốt phần đó. Đối với giận dữ cũng thế, không thể nào loại trừ nó một cách vĩnh viễn được, nhưng nếu thành công trong một chừng mực nào đó cũng đủ và cũng đáng nên làm. Tuy nhiên, dù sao bạn cũng có thể bảo rằng chuyện ấy là chuyện của tôi, chẳng ăn nhập gì với bạn cả. Các nhà tâm lý học có thể bảo với bạn không nên đè nén những cảm tính như sự giận dữ, mà phải để cho nó phát hiện ra ngoài. Nhưng cũng may, vì dù sao đi nữa thì họ cũng không khuyến khích bạn đi tìm kiếm nó và phát huy nó. Hãy tập tìm hiểu những khuyết điểm của giận dữ, và kể cả trường hợp bạn xem nó như là thành phần của tâm thức bạn đi nữa, thì bạn cũng không thể nào không công nhận giải pháp tốt nhất là vượt thoát khỏi sự kiềm tỏa của nó. Hãy cố tránh tối đa những hoàn cảnh có thể kích động những phản ứng hung bạo. Nếu chẳng may nó vụt đến thì chớ để cho nó kích động ta. Nếu ta gặp một người có cái thiên tư tự nhiên làm cho ta nổi cáu, thì ta hãy cố gắng đừng để ý đến cái đặc điểm dễ ghét đó, và hãy nhìn người ấy dưới một khía cạnh khác. Những người mà ta xem là kẻ thù thì lúc mới sinh ra đời họ đâu có thù địch gì với ta. Họ chỉ bắt đầu trở thành thù địch sau khi một số tư duy và thái độ nào đó phát sinh nơi họ, và từ lúc đó ta mới bắt đầu dán lên trán họ một cái nhãn gọi là kẻ thù. Nếu như thái độ của một kẻ thù bỗng nhiên thay đổi toàn bộ, thì hắn lại trở thành người bạn của ta. Cùng một con người, nhưng hôm trước là kẻ thù và hôm sau lại là một người bạn, thật hết sức vi lý. Vậy hãy phân biệt thật rõ rệt một cá nhân nào đó và thái độ nhất thời của hắn. Đừng phản ứng chống lại một con người nào cả, chỉ nên chống lại một xúc cảm hay một thái độ mà thôi. Hãy loại bỏ ngay ý định làm hại một cá nhân con người. Hãy giúp cá nhân ấy biến cải và mang đến cho hắn tất cả những gì an vui và tốt đẹp mà ta có thể làm được. Chỉ cần giúp cho hành vi của hắn chấm dứt và bộc lộ tình thương yêu của ta đối với hắn, thì khi đó ta sẽ có nhiều may mắn thấy hắn chấm dứt nhanh chóng cách cư xử thù địch với ta. Biết đâu hắn còn có thể trở thành một người bạn của ta nữa. Nếu ta không thể dung thứ khổ đau mà người khác gây ra cho riêng ta hay cho kẻ khác, thì cứ tha hồ chiến đấu chống lại những hành vi ấy, nhưng đừng căm thù tác giả của những hành vi ấy. Đừng để bị rơi vào thái độ chống lại người ấy, tìm cách để trả thù người ấy. Nếu như phản ứng của ta không phải là một sự trả thù, thì một sự giận dữ cũng sẽ không kéo theo một sự giận dữ. Như thế mới gọi là sự nhẫn nhục đích thực. Thật hết sức khó để chọn một hành động chín chắn khi cơn giận đang bùng nổ. Hãy quên cái cơn giận ấy đi. Gần đây, trong thời gian đang ở Jerusalem, tôi có tham dự một buổi thảo luận giữa các sinh viên người Do Thái và Palestine. Khi buổi hội thảo chấm dứt, một thanh niên Palestine đứng lên ngỏ lời cho biết từ đây mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng khi kéo nhau ra đường thì lại khác. Khi cảnh sát Do Thái bắt những thanh niên Palestine, thì họ sẽ điên tiết lên và xem những người Do Thái như kẻ thù. Vậy cần phải tự hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Họ cũng đã bàn thảo vấn đề này với nhau trong buổi họp và có một ý kiến được nêu lên là hãy nhìn nhau như hình ảnh của Thượng Đế. Một sinh viên đứng lên tuyên bố, mỗi khi đứng trước một người gây ra sai trái cho ta, bất cứ người ấy là ai, thì hãy nhìn người ấy như là hình ảnh của Thượng Đế và sự giận dữ sẽ tan biến. Ý kiến ấy có đúng không? Riêng phần tôi thì tôi nghĩ rằng ý kiến ấy thật tuyệt vời. Nếu chúng ta có đủ đức tin giống như họ đối với một tôn giáo nào đó, và ta đem áp dụng phương pháp ấy theo cách của ta, tự nhiên sự giận dữ cũng sẽ giảm xuống. Có một người viết thư cho tôi kể chuyện, mỗi khi ngồi thiền thì hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma lại hiện ra trong tâm thức và đem đến thật nhiều an vui trong lòng người ấy. Vậy từ đây, nếu người viết thư cho tôi chẳng may có nổi giận, thì cứ nghĩ đến tôi, cơn giận sẽ tan biến. Tôi cũng không biết là một tấm ảnh của tôi có đủ sức làm hạ xuống một cơn giận hay không. Nhưng tôi nghĩ khi cơn giận bất thần bùng lên, thì thay vì tập trung sự giận dữ để hướng vào đối tượng gây ra cho ta sự giận dữ, thì ta nên nghĩ đến một người nào đó hay một vật nào đó mà ta yêu quý, tâm thức ta sẽ lắng xuống, ít ra cũng được một phần nào. Hãy nghĩ đến một người đàn ông hay một người đàn bà mà ta si tình chẳng hạn. Khi đó, tâm thức sẽ bị sao nhãng ngay, vì người ta thường nói hai tư duy không thể nào xuất hiện cùng một lúc được. Tâm thức ta sẽ tự động hướng về hình ảnh mới, chỉ cần là hình ảnh đó phải mạnh, mạnh hơn cái hình ảnh mà ta vừa mới có trước khi nó biến mất. Tuy thế nó chỉ tạm thời biến mất mà thôi, vì thế phải thật cảnh giác đừng cho nó sống trở lại. Hãy ghi nhớ trong tâm những hậu quả tàn phá của nó. Tôi vẫn thường nói, nếu để cho sự giận dữ thắng thế, thì chẳng những ta không thể chứng tỏ cho thấy là kẻ thù của ta làm điều sai trái, nhưng ngược lại, ta đang làm hại đến bản thân ta. Khi đánh mất sự an bình của nội tâm, ta sẽ chẳng còn giữ được một khả năng nào để làm bất cứ một thứ gì gọi là đúng đắn. Dạ dày không tiêu hóa được thức ăn, tối không ngủ được, ta xô đuổi những kẻ đến thăm, phóng những cái nhìn điên tiết vào mặt những ai làm vướng lối đi của ta. Nếu ta có nuôi một con vật làm bạn, thì rất có thể ta quên không cho nó ăn. Ta tạo ra cho những người chung quanh một bầu không khí không sao sống nổi và xô bỏ cả những người bạn thân thiết nhất của ta. Chung quanh ta, những người có lòng từ bi ngày càng hiếm hoi, để rồi ta càng cảm thấy lẻ loi. Về phần con người mà ta cho là kẻ thù, thì biết đâu hắn đang ngồi thản nhiên trong nhà hắn. Nếu như một hôm các người hàng xóm có kể cho hắn nghe những gì mà họ được trông thấy và nghe thấy, thì biết đâu hắn sẽ rất thích chí. Nếu như hắn được nghe kể rằng anh chàng ấy thật vô cùng khổ sở, ăn không biết ngon, mặt mày phờ phạc, đầu tóc bù xù, tối ngủ không yên, phải uống thuốc an thần, không có ai đến thăm, ngay cả con chó mà anh chàng ấy nuôi cũng không dám đến gần và cứ chu mõm mà sủa, thì hắn sẽ vui thích lắm. Và nếu như hắn biết thêm là người ta sắp đưa anh chàng ấy vào bệnh viện, thì lúc đó thật quả là trọn vẹn. Nổi nóng chẳng có một ý nghĩa gì cả. Nếu thật sự mục đích của ta là trừng phạt kẻ thù, thì tốt hơn nên giữ bình tĩnh để nghĩ đến số phận mà ta sẽ dành cho hắn. Lời khuyên những người bị tham dục chi phối. Mục đích của tham dục là sự thỏa mãn. Nếu tham dục khống chế được ta, và ta thì cứ tiếp tục muốn được nhiều hơn nữa, thì mục đích đi tìm thỏa mãn sẽ chẳng bao giờ đạt được. Thay vì tìm được hạnh phúc, ta chỉ tìm thấy khổ đau. Ngày nay, người ta đề cập rất nhiều đến vấn đề tự do tình dục. Tuy nhiên, nếu ta buông thả để chạy theo tình dục vì sự khoái lạc không một chút kìm hãm, ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn lâu bền và lại còn tạo ra vô số khó khăn, đưa đến những hậu quả thật là tiêu cực. Khổ đau cho người phối ngẫu, đời sống lứa đôi bị tan vỡ, đời sống con cái bị xáo trộn, vướng bệnh hoa liễu, si đa. Thật không đáng một chút nào so với những phút thích thú ngắn ngủi có thể có được. Trên thực tế thì từ bản chất, tham dục luôn luôn bùng lên thật mãnh liệt, kể cả những lúc ta cho là nó đã được thỏa mãn. Những ai đã rơi vào cạm bẫy của nó thì cũng giống như những người khát nước nhưng uống toàn nước biển, càng uống lại càng khát. Hơn nữa, bất cứ thứ gì cũng có những giới hạn của nó. Nếu ta muốn trở thành giàu có, biết đâu ta cũng có thể thành công và kiếm được vô số tiền bạc. Nhưng một ngày nào đó, hoàn cảnh mới không còn cho phép kiếm được nhiều như thế nữa, ta sẽ thất vọng. Thay vì phải chịu đựng những giới hạn áp đặt từ bên ngoài, thì tốt hơn ta tự đưa ra những tiêu chuẩn cho mình, thu bớt tham dục và biết tìm thấy sự thỏa mãn. Tham lam là nguồn gốc thật sự gây ra những khó khăn bất tận. Càng nhiều tham lam thì càng phải tính toán và ra sức để thực hiện. Cách đây không lâu, một người hoạt động kinh doanh có nói với tôi rằng càng khuếch trương xí nghiệp, anh ta lại càng muốn cho xí nghiệp của anh ta lớn hơn nữa, và anh ta cần phải nói dối nhiều hơn nữa, phải tranh đấu không thương tiếc để chống lại những người cạnh tranh với mình. Sau cùng, anh ta nhận thấy hành vi muốn được nhiều hơn không mang ý nghĩa gì cả. Trái lại, cần phải thu nhỏ tầm vóc kinh doanh để sự cạnh tranh bớt khốc liệt hơn, và nhất là có thể hoạt động một cách lương thiện hơn. Tôi nhận thấy những lời anh ta nói rất đúng, nhưng tôi không có ý muốn khuyên đừng làm việc thương mại hay đừng khuếch trương nữa. Sự thành công về kinh tế là một điều rất tốt. Sự thành công đó sẽ đặc biệt giúp công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Như thế rất tốt cho mình và cho kẻ khác, kể cả cho toàn thể xã hội nữa. Nếu tất cả mọi người đều đi tu và sống bằng khất thực, kinh tế sẽ sụp đổ và tất cả chúng ta đều chết đói. Tôi tin chắc Đức Phật sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh đó. Ngài sẽ nói với tất cả đám sư sãi như sau: thôi, bây giờ tất cả phải bắt tay mà làm việc nhé. Tuy nhiên, kinh tế không được phép phát triển bằng cách vi phạm vào những giá trị con người. Phải biết giữ cách làm ăn trung thực, không nên hy sinh sự an bình nội tâm của mình để tìm cách thu hoạch nhiều hơn. Nếu nhân danh lợi nhuận để có thể làm bất cứ điều gì, tất cả đều cho phép, thì tại sao người ta lại bãi bỏ chế độ nô lệ làm gì? Tôi cho rằng những lý tưởng cao thượng là những yếu tố đem đến sự tiến bộ. Lời khuyên những người khổ sở vì ganh tị. Ganh tị làm cho ta khổ sở và ngăn chặn ta trên đường tu tập. Nếu nó phát lộ ra bằng những hành vi hung hãn thì sẽ còn làm hại thêm cho kẻ khác nữa. Ganh tị là một thứ cảm tính cực kỳ tiêu cực. Nói một cách tổng quát, ganh tị thật hết sức vô lý. Ganh tị cũng không cấm cản được những người bị ganh tị tìm được nhiều tiền của hơn hay đạt được nhiều phẩm tính hơn. Ganh tị chỉ làm cho chính mình khổ đau mà thôi. Nếu như sự ganh tị quá mạnh, nó có thể thúc đẩy ta phá hại sự thành công hay gia sản của kẻ khác, như thế thì có gì đê hèn hơn không? Hậu quả của những hành vi ấy chắc chắn sẽ quay ngược để làm hại cho bản thân mình. Ganh tị còn phi lý trên một điểm khác nữa. Vì chưng sự an vui liên đới với tất cả các thành phần khác trong xã hội. Nếu có một số người sung túc thì tất cả xã hội cũng được lợi, và đương nhiên trên một mức độ nào đó ta cũng được hưởng lây. Khi ta thấy một người phát đạt và giàu có, thay vì cảm thấy bực tức thì ta nên nghĩ rằng đó cũng là một điều tốt cho bản thân ta nữa. Nếu đó là một người mà ta yêu quý hoặc liên hệ với ta thì nhất định ta nên lấy đó làm điều vui sướng. Nếu người ấy không liên quan gì nhiều đến ta thì sự thành công của họ cũng là một điều lợi ích chung cho xã hội, ta lại càng phải lấy đó để làm điều vui sướng. Nếu đơn độc một mình, ta sẽ không có cách gì để giúp cho xứ sở phồn vinh. Vì thế, cần phải có sự chung góp của thật nhiều người bằng những cố gắng và tài năng của họ. Người giàu có mà ta đem ra làm thí dụ trên đây là một trong số những người có đủ khả năng, vậy nhất định đó là một niềm vui. Ví như có một kẻ nào đó giàu có và thông minh hơn ta, nhưng người này chỉ biết hưởng lấy một mình, thì dù có uất ức và ganh tị cũng chẳng đem lại được gì cho ta. Tại sao kẻ khác lại không được quyền có những gì mà chính mình đang mong muốn? Tuy nhiên, có một thứ ganh tị có thể bào chữa được, mặc dù cũng là một thứ xúc cảm không kém tiêu cực. Đó là sự ghen tuông giữa một cặp vợ chồng mà một trong hai người bị phản bội. Cứ lấy trường hợp hai người yêu nhau thật sự và quyết định sống chung với nhau, hòa thuận với nhau, hoàn toàn tin tưởng vào nhau, sinh con đẻ cái. Nhưng rồi một hôm, một trong hai người có tình nhân, người kia bất bình thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Người ghen tuông chính họ cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Có một người kể chuyện với tôi là anh ta cưới vợ, và dần dần khi hai vợ chồng trở nên thân mật hơn và hiểu nhau hơn, thì chính lúc ấy anh ta lại cảm thấy lo âu ngày càng nhiều hơn, giống như một thứ cảm tính ghét bỏ. Anh ta lo âu vì nghĩ rằng hai người biết quá nhiều về nhau. Thế rồi giữa hai vợ chồng sinh ra một sự căng thẳng, và người đàn bà bỏ nhà sống với một người đàn ông khác. Phản ứng của anh chàng ấy đối với tôi thật hết sức lạ lùng. Khi hai người sống chung, cả hai sẽ cảm thấy ngày càng gần gũi nhau hơn, đó là một điều tất nhiên. Và càng sống gần nhau thì càng cảm thấy không còn cần thiết phải giữ bí mật riêng tư nữa. Chẳng phải là một điều thú vị hay sao khi ta hoàn toàn tin tưởng vào kẻ khác? Nhưng cũng thật là vô lý, vì sau khi đã lấy nhau mà lại không tin tưởng vào nhau. Nếu ngay từ lúc đầu mới lấy mà người này ngờ vực kẻ kia và kẻ kia bỏ nhà đi tìm những gì nơi khác thì cũng còn hiểu được.